Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 810, đồ trưởng quỹ đợi nhiều ngày như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, mười mấy chiếc thuyền lớn đỗ ở một vịnh biển yên ả, ở vùng đất rét lạnh phương Bắc này. Khó có khi được một ngày trời nắng đẹp, bầu trời không một gợn mây, càng khó có được là không ngờ lại không có gió. Điều này khiến cho mặt biển vô cùng yên ả, người ở trên thuyền gần như không nhận được thấy sự nhấp nhô của con thuyền. Từ quản sự chống quải trượng đi ra khỏi phòng của mình, tay phải kéo một cái ghế chậm rãi đi lên boong thuyền. Sau đó đặt cái ghế xuống, lúc này mới ngồi xuống nửa nằm trên ghế phơi nắng, đồng thời cuốn ống quần lên, để cho cái chân bị gãy nhoi nhói đau được phơi nắng. Như vậy có thể giảm bớt một chút cơn đau. Từ quản sự cũng xuất thân từ nghề binh, hơn nữa lúc đi lính thủy sư, thậm chí đã làm đến chức đô đầu, có thể độc lập chỉ huy một chiếc chiến thuyền. Đáng tiếc mấy năm trước lúc y hộ tống tàu hàng hóa đi Nam Dương, ngừng ở cảng của thổ dân, lại không nghĩ tới tiểu quốc thổ dân thống trị cái cảng này lại nổi lòng tham, muốn giữ lại tất cả hàng hóa của đội tàu. Bởi vậy, tướng lĩnh thủy sư phụ trách an toàn lần này lập tức hạ lệnh tấn công nước nhỏ này. Cuối cùng tuy rằng đã tiêu diệt được nước nhỏ này, nhưng thủy sư cũng phải trả một cái giá. Chân của từ quản sự chính là trong cuộc chiến này bị tiễn độc của thổ dân bắn trúng. Kết quả cả bắp chân đều bị thối rữa. Cuối cùng vẫn phải nhờ đại phu đi theo trong quân quả quyết chặt đi bắp chân của y, mới có thể giữ lại cái mạng này của y, thiếu nửa khúc chân. Từ quản sự đương nhiên không thể tiếp tục ở lại trong quân. Vốn với công lao và tư lịch của y, trở về quê hương làm chức quan nhỏ như đô đầu trong nha môn cũng không phải việc khó gì. Chẳng qua lúc này đội tàu của Lăng Vương Điện Hạ bỗng đến tuyển người trong quân. Hơn nữa cho dù là thân thể tàn tật cũng không sao, đãi ngộ so với trong quan phủ còn tốt hơn. Cho nên từ quản sự sau khi suy nghĩ cả nửa ngày trời, lúc này quyết định đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Kết quả bằng kinh nghiệm đi biển phong phú của y, cùng với sự quen thuộc đối với các vùng Nam Dương, y rất nhẹ nhàng tiến vào trong đội tàu của Lăng Vương Phủ. Hơn nữa rất nhanh liền thành quản sự của đội thuyền. Hiện giờ quản lý trong tay mười mấy cái tàu lớn. Số tàu còn nhiều hơn so với lúc trước khi y ở trong hải quân. Mặt trời thật to trên bầu trời chiếu ra ánh sáng ấm áp. Trong đội tàu không có quá nhiều việc, điều này khiến từ quản sự vô cùng thư thả, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Tuy nhiên cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy phía sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân nặng nề. Ngay sau đó một thanh âm đầy nịnh nọt vang lên. Từ quản sự, ngài quả là nhàn nhã, có muốn nếm thử chút hoa quả ướp lạnh không? Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, từ quản sự liền đoán ra được thân phận của người đến. Lập tức có chút bất đắc dĩ mở mắt, kết quả ánh mặt trời phía trước đã bị một cái bóng béo mập chặn lại hơn nửa. Chỉ thấy người trước mặt này dáng người tuy không cao, nhưng lại vô cùng mập, dáng người tròn tròn đầu cũng tròn tròn, giống y hệt người tuyết được đắp ra trong mùa đông, gương mặt to bóng loáng cũng đầy vẻ tươi cười, tay phải bưng một cái khay, trên khay là cam tươi. Trên thuyền tuy đồ đóng hộp rất nhiều, nhưng đa phần đều là thịt đóng hộp, hoa quả đóng hộp lúc bình thường cũng rất hiếm khi được ăn. Đồ trưởng quỹ, khó có khi thời tiết đẹp như vậy, không bằng ngồi xuống cùng phơi nắng. Từ quản sự nhìn thấy bộ dáng của đối phương, kỳ thật đã đoán ra được ý đồ đến của đối phương. E là cho dù mình có đuổi gã đi, gã cũng sẽ không đi, cho nên còn không bằng bảo gã ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đếm thời gian thì đám người phái đi kia hẳn sắp về tới rồi. Ha ha! Vậy thì quấy rầy từ quản sự rồi. Vị đồ trưởng quỹ mập mạp này cũng không khách khí, vẫy tay một cái lập tức có một tiểu nhị lấy một cái ghế ra. thân mình mập mạp của đồ trưởng quỹ lập tức ngồi xuống. Ép đến cái ghế kêu một tiếng, két, giống như không thể chịu nổi thể trọng của gã vậy. Nhìn thấy bộ dạng béo ụt ịt của vị đồ trưởng quỹ này, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên Từ quản sự lại không hề có chút ý nghĩ coi thường gã. Bởi Từ quản sự biết vị đồ trưởng quỹ béo ụt ịt trước mắt này không hề đơn giản. Ở vùng Nam Dương chỉ cần nhắc tới biệt danh đồ tể béo này, gần như là không ai là không biết. Béo là chỉ vóc dáng của gã, đồ thì là họ của gã, đồ tể thì là tổng kết tác phong làm việc của gã. Tên này trên danh nghĩa là một thương nhân, thực tế cũng thật sự là một thương nhân, chỉ là vị đồ trưởng quỷ này làm thương nhân vô cùng triệt để. Việc làm ăn nào kiếm được tiền gã liền làm việc đó. Hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn, việc làm bỉ ổi gì cũng có thể làm ra được. Ví dụ như mấy năm trước đều nói Nam Dương sinh ra vàng, người khác đều đang tìm mỏ vàng, duy chỉ có vị đồ trưởng quỹ này tổ chức một nhóm cảm tử, chuyên môn cướp sạch mỏ vàng của các bộ lạc thổ dân ở chung quanh. Bởi vì những bộ lạc thổ dân này sống quanh mỏ vàng đã nhiều năm, cho dù là không cố tình đi khai thác, trong bộ lạc cũng sẽ thu thập không ít vàng, thu hoạch rất phong phú. Hơn nữa tên này làm việc tàn nhẫn, hễ những bộ lạc bị gã cướp sạch qua đều không lưu lại người sống. Vì vậy mới có danh hiệu là đồ tể. Những chuyện giống như trên đồ tể béo làm qua không hề ít. Loại chuyện như cướp bóc, giết người, buôn người tuyệt đối cũng không ít. Đương nhiên những chuyện gã làm này đều ở vùng Nam Dương. Trong cảnh nội Đại Tống gã không dám làm như thế. Tuy nhiên đồ tể béo làm việc không từ thủ đoạn, nhưng gã lại vô cùng thông minh, biết đâu là giới hạn. Ví dụ như gã cướp sạch bộ lạc thổ dân, đây là vì những đối tượng mà pháp luật Đại Tống bảo vệ vốn không bao gồm thổ dân trong đó. Cho nên bất luận là gã giết bao nhiêu, đối với Đại Tống mà nói đều không xem như phạm tội. Nhiều lắm thì có người ở sau lưng nói gã tàn nhẫn thôi. Chuyện Triệu Nhan ra giá cao thu mua nhân sâm đương nhiên không qua mắt được thương nhân lớn như đồ trưởng quỹ. Với tính cách thấy tiền sáng mắt của gã, đương nhiên sẽ không bỏ qua mối làm ăn tốt như vậy. Vốn là với thân phận của gã, kỳ thật không cần phải đích thân chạy đến phương Bắc rét lạnh này. Tuy nhiên lòng tham của đồ trưởng quỹ rất lớn, việc làm ăn của gã ở phương Nam đã phát triển tương đối. Muốn tăng trưởng nhanh chóng cũng rất không có khả năng, cho nên gã mới muốn mở rộng việc làm ăn đến phương Bắc. Lần này đến nơi này của nữ chân mua nhân sâm chỉ là muốn thăm dò đường. Lại thêm lần này đi theo đội tàu của Triệu Nhan, vấn đề an toàn tuyệt đối không có vấn đề, cho nên đồ trưởng quỹ mới đích thân đến. Chỉ thấy đồ trưởng quỹ sau khi ngồi xuống, cẩn thận đưa hoa quả trong tay đến trước mặt Từ quản sự. Thấy đối phương dùng tâm xiên ăn một miếng cam, lúc này mới hớn hở mở miệng nói: Từ quản sự, ngài xem chúng ta cũng đã đến đây vài ngày rồi, khi nào mới có thể lên bờ giao dịch với người nữ chân? Đội tàu mà Từ quản sự xuất lĩnh 8 ngày trước đã cập bờ. Chỉ là lúc ấy Từ quản sự nói người nữ chân tính tình dã man, bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình huống trên bờ, nên cấm không cho bất kỳ thương nhân nào xuống tàu, mà phái không ít thám tử đi nghe ngóng tình huống trên bờ trước. Chỉ là chờ một cái liền chờ đến 8 ngày, những thương nhân khác trên tàu đến có chút không chờ được. Trong đó đặc biệt là tên đồ trưởng quỹ này lại càng nôn nóng. Đã nhiều lần đến hỏi thăm rồi, đồ trưởng quỹ, các người ngày trước có thể là chưa từng giao lưu qua với người nữ chân. Bọn họ không phải là đám thổ dân của Nam Dương kia, mà là một đám dã thú sinh sống trong rừng rậm. Lỡ không cẩn thận thì rất có thể rơi vào cảnh cả người và cuộc cải đều không còn. Lăng Vương Phủ chúng ta là người tổ chức cuộc làm ăn này, đương nhiên là phải phụ trách an toàn cho các ngươi. Cho nên trước khi xác định lên bờ an toàn, các người tốt nhất đừng nên tùy tiện xuống tàu đi lại. Chỉ thấy từ quản sự lại mỉm cười nói. Từ quản sự, chúng ta đều là bạn cũ. Ngài nói thật cho ta biết được không? Đồ trưởng quỹ lại vẫn có chút không cam tâm nói. Bởi vì những lời này của từ quản sự đã không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa cũng không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Điều này khiến đồ trưởng quỹ càng thêm lo lắng. Sợ là sẽ đi không công một chuyến. Có quỷ mới là bạn cũ của ngươi. Từ quản sự thầm mắng một câu trong lòng. Trước kia y và đồ trưởng quỹ chỉ lui tới mấy lần trên phương diện làm ăn. Hơn nữa đối với nhân phẩm của gã, từ quản sự trước nay đều giữ khoảng cách. Nếu không phải đối phương mặt dày vài lần quấn quýt lấy y, y cũng không thèm nói nhiều thêm một câu nào với gã. Đương nhiên những lời trên chắc chắn là từ quản sự sẽ không nói ra miệng. Ngược lại lại cười ha hả nói. Đồ trưởng quỹ, những lời ta vừa nói quả thật đều là lời thật. Tuy nhiên hẳn là đám người ta phái đi thăm dò tin tức cũng sắp trở về rồi. Chỉ cần bọn họ trở về, khẳng định sẽ mang về một vài tin tức về chuyện trên bờ. Đến lúc đó đội tàu sẽ cung cấp những thông tin này miễn phí cho các ngươi. Điều này cũng giúp cho các ngươi thuận tiện làm ăn với người nữ chân hơn. Đội tàu nguyện ý chia sẻ tình báo nghe ngóng được cho chúng ta. Đồ trưởng quỹ nghe đến đây cũng kinh ngạc mở miệng nói. Là một người làm ăn, gã biết rõ giá trị của tình báo hơn bất cứ ai. Có lúc một phần tình báo mà người khác không biết, có thể đổi lại một món tiền lớn. Cho nên đối với hành vi hào phóng như vậy của đội tàu, gã đương nhiên cảm thấy vô cùng giật mình. Đó là đương nhiên, nếu không chúng ta cũng không cản các ngươi lại, không để các ngươi xuống tàu. Kỳ thật cũng đều là suy nghĩ cho sự an toàn của các ngươi. Nếu chúng ta đã đưa các ngươi đến đây, đương nhiên cũng phải đưa các ngươi về an toàn. Đây chính là lời hứa hẹn của Lăng Vương phủ chúng ta. Ha ha, vậy thì đa tạ đồ trưởng quỹ rồi. Từ quản sự nghe đến đây mặt không đổi sắc nói. Sau đó chỉ thấy đồ trưởng quỹ lại lần nữa hành lễ rồi mới xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng của đồ trưởng quỹ, từ quản sự lại cười nhạt. Xem ra chuyện mấy ngày trước phái đi một nhánh quân vẫn không qua mặt được tên cáo già như đồ trưởng quỹ rồi. Trong lời nói vừa rồi của gã có chỉ ra nhân thủ đội tàu không đủ. Chính là muốn nói cho y biết điểm này. Lại một ngày bình yên nữa trôi qua, đội tàu cập bến ở vịnh biển cũng không xảy ra chuyện gì đáng chú ý. Tuy nhiên ngay sáng sớm ngày hôm sau, trên bờ biển đối diện đội tàu bỗng xuất hiện không ít nhân mã. Điều này thu hút sự chú ý của không ít người trong đội tàu. Mà từ quản sự lúc nhìn thấy người ở trên bờ, trên gương mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Cách chương